Giang Vũ Phi Phi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng ngồi cạnh tôi thấy thế thì ôm lấy vai tôi. Bùi Tân Vũ, thành thật khai báo đi, gần đây cậu và Giang Việt có vấn đề gì không? Bọn tôi thì có thể có vấn đề gì? Hôm qua cậu ấy còn giận tôi. Tôi phàn nàn, bạn cùng phòng kinh ngạc. Cái gì cơ? Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chảo của cô ấy, nói. Có một cô gái đến bắt chuyện với cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy không nên từ chối. Thế là cậu ấy giận. Đúng là đàn ông, bụng dạ khó lường. Bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, nhẹ giọng nói. Bùi Tân Vũ, cậu không thích cậu ấy sao? Cậu chưa từng nghe câu này à? Người khôn ngoan không nên yêu đương, kẻ độc thân thẳng tiến đến tiến sĩ. Tôi cảm thán, tuổi của chúng ta bây giờ, sao có thể lãng phí thời gian vào tình yêu được? Bạn cùng phòng ngẩn người một lúc không nói gì. Một lát sau mới nói. Nhưng thời gian của cậu, ngoài giờ học ra gần như đều dùng để ngủ đúng không? Do hồi cấp 3 tôi ngủ ít nên giờ đang ngủ bù. Tôi trả lời rất đương nhiên. Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra. Gần đến thời gian thi đại học, trường chúng tôi đã tổ chức một trận đấu bóng rổ với lý do là để giải tỏa áp lực cho học sinh lớp 12. Lớp chúng tôi may mắn giành được giải nhì. Nhưng sau trận đấu đó, tôi và Giang Việt đã bị mời đến văn phòng của chủ nhiệm lớp. Tôi còn khá quen thuộc với chuyện này, còn không quên an ủi Giang Việt hãy thoải mái. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, chủ nhiệm lớp thực sự đã dựa vào một bức ảnh không biết ai chụp trong trận đấu bóng rổ để nghi ngờ tôi và Giang Việt yêu sớm. Tôi liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại của thầy giáo, là tôi ngồi trên bậc thang đưa nước cho Giang Việt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống vai chúng tôi, trông rất đẹp. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của chúng tôi đều nở nụ cười. Thật sự hơi gì đó, người chụp ảnh này có kỹ thuật cao thật, không biết còn tưởng chúng tôi thực sự đang hẹn hò. May quá may quá, may mà chỉ là thoát ế giả. Chủ nhiệm lớp khuyên răn tận tình, hai em không thể yêu đương vào lúc quan trọng này được. Bùi Tân Vũ, thành tích của em bây giờ mới có khởi sắc, còn Giang Việt, em là đối tượng trọng điểm được trường bồi dưỡng, tương lai phải phấn đấu vào trường danh tiếng, đều không thể chậm trễ được. Nghe xong, tôi liên tục đảm bảo rằng chúng tôi không có gì cả. Có cũng chỉ là Giang Việt đơn phương đàn áp và bóc lột tôi. Nhưng tôi không dám nói câu này. Tôi sợ Giang Việt trả thù tôi. Lỡ bắt tôi làm thêm hai tờ bài tập toán thì khổ. Lúc đó Giang Việt đã nói gì nhỉ? Hình như là bảo thầy giáo cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ đợi đến đại học mới yêu đương. Giang Việt cũng thật là, mỗi lần đứng trước mặt chủ nhiệm lớp đều không biết kiềm chế lời nói. Như tôi nói mới hay chứ? Chính vì câu nói này của cậu ấy, chúng tôi lại bị chủ nhiệm lớp nói thêm ít nhất 10 phút nữa. Thời gian học tập quý báu của tôi, cứ thế mà trôi qua. Tôi lắc đầu, vứt những ký ức không mấy tốt đẹp đó ra sau đầu, chuyên tâm xem trận đấu. Kỹ năng chơi bóng của Giang Việt tiến bộ hơn nhiều so với hồi cấp 3. Khiến tôi hiếm hoi có được cảm giác an ủi như một bà mẹ già. Giờ nghỉ giải lao, cậu ấy chạy đến tìm tôi xin nước. Cậu ấy có vẻ vẫn chưa hết giận, mặt vẫn còn bực bội, trông hơi buồn cười. Tôi nhịn cười đưa cho cậu ấy một chai nước. Cách chương.